Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 499, làm thích. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thảm đỏ mang theo đại loa công phóng, thổi phồng cầu vồng môn, mãn đại điện giải lụa rực rỡ hòa khí cầu, nhất giá rẻ plastic ghế. Sở hữu này hết thảy tổ hợp đến cùng nhau, nhất định sẽ cho hiện đại vị diện ăn dưa quần chúng nhóm một loại mãnh liệt thân thiết cảm. Bởi vì ở hiện đại vị diện, trên cơ bản đã nhìn không tới như vậy sung sướng cảnh tượng. Ít nhất đều là mấy chục năm trước kia, mới có thể ở một ít nhất thấp quả nhiên tiểu điếm khai trương khi, mới có thể nhìn đến như vậy tràn ngập quê cha đất tổ hơi thở náo nhiệt trường hợp. Cái này tràn ngập quê cha đất tổ hơi thở trường hợp, cũng là Ngưu lão gia vì chính hắn nhập chức đại điền sở chuẩn bị hoàn toàn mới kịch bản. Kỳ thật Ngưu lão gia cũng là tương đương bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ đem chính mình nhập chức đại điền làm cho như thế dế nhũi. Nếu có khả năng nói, hắn cũng muốn đem chính mình nhập chức đại điền làm cho cùng ngày không rơi đế quốc nữ hoàng lên ngôi nghi thức. Như vậy nhìn qua liền tràn ngập cao lớn thượng cảm giác. Chỉ là, ở tính toán một phen như vậy cao lớn thượng, sở yêu cầu tiêu phí, bố trí thời gian, quá mức vượt thời đại đồ vật có khả năng khiến cho vu điện cảnh giác. Này đó đông đảo nhân tố lúc sau, Ngưu lão gia vẫn là sáng suốt lựa chọn. Loại này quê cha đất tổ hơi thở nồng đậm phương thức. Đối này, Ngưu lão gia chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Mặc kệ là hiện đại vị diện tiểu điếm khai trương, vẫn là nữ hoàng lên ngôi nghi thức. Đối với này đó dân bản xứ nhóm tới nói, hiệu quả đều là chấn động tính. Kỳ thật không có bao lớn phân biệt. Sau đó hắn tại đây loại kỳ dị hình ảnh cảm chung, chờ đợi nhập chức đại điển sắp bắt đầu. Đến nỗi vì cái gì nhập chức đại điển âm nhạc sẽ là vận động viên khúc quân hành loại này ra cỗi chủng loại, mà không phải cái gì kéo đức phu tư cơ khúc quân hành cùng hào dũng bảy giao long. Này đó cao lớn thượng âm nhạc làm một cái từ quốc lập đệ 52 trung học, loại này thấp kém nhất trường học bỏ học cao trung sinh. Ngưu lão gia tỏ vẻ căn bản là không có nghe nói qua những cái đó. Ngược lại là từ nhà trẻ bắt đầu, liền nghe quán vận động viên khúc quân hành, làm hắn cảm thấy thân thiết chút. Thậm chí, ở suy xét cho tới hôm nay là tại như vậy vui sướng bầu không khí dưới, Ngưu lão gia đều trực tiếp tưởng phóng đoạn Đông Bắc hai người chuyển gì đó. Sau lại, vẫn là vận dụng chính mình vô cùng cường đại ý chí lực, Ngưu lão gia mới sinh sôi ngăn chặn trong lòng cái này ma quỷ giống nhau mãnh liệt xúc động. Chính ngọ thời gian, bốn tiểu thùng trong nhà châm ngòi loại nhỏ pháo hoa bị bật lửa, lộng lẫy mỹ lệ hỏa hoa ở sáng mù một chúng xem lễ giả mắt chó đồng thời cũng là kinh ngạc bọn họ đem miệng dương thật to, mà chưa không biết khụ khụ tương đương lần này chủ trì đại điển vu điện trưởng lão Triệu Sa đem trong tay điện loa giơ lên bên miệng ho khan vài tiếng. Tức khắc, thật lớn ho khan thanh cùng với chói tai điện lưu tiếng vang triệt toàn bộ đại điện, làm mọi người ra đầu một trận ẩn ẩn tê dại. Đối với chính mình tạo thành loại kết quả này, Triệu Sa này lão hóa lại là vẻ mặt hưng phấn lên, rất là thưởng thức trên tay điện loa. Một lúc sau, hắn mới ý thức được còn có chính sự muốn làm, lúc này mới đem biểu tình nghiêm túc lên, trong miệng uống đến Hình Thiên Điện tân nhiệm điện chủ nhập chức đại điển chính thức bắt đầu. Đem Hình Thiên Điện tổ tiên tín vật bưng lên, thanh âm vừa mới rơi xuống, một người tổng điện lam bào tế vu liền vẻ mặt nghiêm túc bưng một cái thật lớn mộc bàn đi lên trước tới. Mộc bàn mặt trên dùng một khối vải đỏ che đậy kín mít, trong lúc nhất thời làm Ngưu lão gia thật sự thấy không rõ trong đó cái gọi là Hình Thiên Điện tổ tiên tín vật rốt cuộc là thứ gì. Lam bào tế vu lập tức đi tới đại điện chính giữa, đem mộc bàn cẩn thận bày biện ở nơi đó một chương thật lớn trên bàn đá. Theo sau, một đoàn cường tráng nô lệ ở lão chủ dẫn dắt hạ, mấy người hoặc là hơn 10 nhân vi một tổ, đem số đầu bị buộc chặt kín mít tiên sống hung thú, loài chim bay đặt ở bàn đá chung quanh. Lúc này, trưởng lão Triệu Sa mới đi ra phía trước, một phen xốc lên bồn gỗ thượng vải đỏ, hiển lộ ra cái gọi là hình thiên điện tổ tiên tín vật bộ dáng. Đó là một phen tạo hình cổ xưa, một tay đại diêu, cộng thêm một chương hình vuông tấm chán. Nháy mắt, tổ tiên tín vật tên liền ở Ngưu lão gia trong đầu hiện lên. Làm thích, làm vì tấm chán, thích vì đại diêu. Trong truyền thuyết năm đó hình thiên tổ Vu Sở sử dụng vũ khí, chỉ là không biết nhiều ít qua tuổi sau. Làm thích ở bán tương thượng thật sự không thể nói có bao nhiêu uy vũ, thậm chí còn có thể dùng rách nát hình dung. Tấm chắn tài liệu là một loại không biết tên mộc chất. Nó chỉnh thể từ một khối to vật liệu gỗ tạo hình mà thành. Mặt trên không có bất luận cái gì trang sức sử dụng. Điêu khắc mà thành hoa văn cùng đồ án. Duy nhất có cũng chỉ có dùng đỏ như máu thuốc nhuộm. Họa thượng phức tạp vu văn. Đại diêu diêu mặt là từ một loại trắng như tiết xương cốt mài rũa mà sinh. Cán búa tài liệu hẳn là cùng tấm chắn cùng loại vật liệu gỗ. Mặc kệ là tấm chắn thượng, vẫn là đại diêu thượng đều là che kín các loại sâu cạn không đồng nhất hoa ngân. Phỏng chừng đây là hình thiên đại vu, ở trong cuộc đời vô số trong chiến đấu lưu lại kết quả. Hơn nữa có lẽ là thời gian xa xăm nguyên nhân. Này bộ hình thiên điện tổ tiên tín vật, thoạt nhìn thật sự là tương đương tàn phá. Đừng nói cầm lấy tới tiếp tục chiến đấu. Ngưu lão gia thậm chí lo lắng chộp vào trên tay hơi chút dùng sức điểm, liền sẽ làm cho chia năm xẻ bảy. Nhưng là, trên thực tế tựa hồ cũng không phải Ngưu lão gia sở tưởng tượng như vậy đơn giản. Ngưu lão gia bên tai, trưởng lão Triệu Sa kia đem trải qua điện loa phóng đại trong thanh âm, tràn ngập nghiêm túc cùng trịnh trọng. Thỉnh hình thiên điện tân điện chủ, đối tổ tiên tín vật tiến hành huyết tế. Ngưu điện chủ, ta nơi này nhắc nhở ngươi một chút, có thể huyết tế thành công, khiến cho tín vật cảm ứng, làm thích mới có thể giao hồi cấp hình thiên điện. Nói cách khác, đem vẫn như cũ từ vu điện tổng điện thay bảo quản. Nghe đến đó, Ngưu lão gia trong lòng tức khắc cũng là vô cùng nghiêm túc lên. Mặc kệ này tổ tiên tín vật như thế nào rách nát, nhưng đều là hình thiên điện đồ vật, vẫn luôn làm tổng điện thay bảo quản. Kia không phải đem hắn Ngưu lão gia tuấn mỹ dung nhan ấn ở trên mặt đất dùng sức ma sát sao? Ở trưởng lão Triệu Sa ý bảo dưới, Ngưu lão gia đi tới đại điện ở giữa bàn đá phía trước. Theo sau, hắn một tay nhắc tới một đầu liều mạng giãy giụa, trọng lượng không dưới ngàn cân chim nhạn hình hung thú. Một cái tay khác cầm lấy chỉ thủ đối với hung thú ngực. Yêu yêu đọc sách, liền như vậy hung hăng chát đi vào. Chỉ thủ rút ra thời điểm, chim nhạn hung thú tâm đầu huyết mũi tên nhọn giống nhau bắn ra tới. Xối tới rồi trên bàn đá làm thích thượng, ngay sau đó dư lại mấy đầu hung thú. Cũng ở Ngưu lão gia bào chế đúng cách hạ, đem tâm đầu huyết chiếu vào làm thích mặt trên. Sau đó Ngưu lão gia dứt khoát ở chính mình thủ đoạn bộ vị, thật mạnh cắt thượng một đao, đem chính mình máu tươi cũng dần dần tích ở làm thích thượng. Tới rồi lúc này, đại điện chung mọi người đều gắt gao ngừng lại rồi chính mình hô hấp, khẩn trương chờ huyết tế kết quả. Ngưu lão gia ít nhất ở làm thích thượng xối thượng chừng một cân máu tươi lúc sau, làm thích phía trên cuối cùng là bắt đầu có phản ứng. Nguyên bản rách mướp tấm chắn cùng đại diêu, đột nhiên giống như là có được sinh mệnh giống nhau, tràn ngập tràn đầy sinh mệnh lực, thuẫn trên mặt đỏ sậm vu văn bắt đầu trở nên vô cùng tiên sống, tràn đầy chỗ hổng diêu nhận thượng cũng là lập lòe nổi lên màu trắng u quang. Càng quan trọng là, Ngưu lão gia nghe được một trận mãnh liệt kêu gọi, đó là đến từ chính làm thích không tiếng động kêu gọi. Làm Ngưu lão gia cầm lấy nó, múa may nó, làm Ngưu lão gia mang theo nó đi chiến đấu, đi đánh khai này khối thiên địa, giống như làm thích sở chờ mong như vậy. Ngưu lão gia một tay giống nhau đem làm thích bắt được trong tay. Sau đó, ở mọi người trong mắt, cái kia đầu chọc thiếu niên trên người nổi lên kinh thiên sát khí, còn có tựa hồ đem vĩnh không thỏa hiệp chiến đấu ý chí. Cuối cùng, một câu vang vọng phạm vi mấy trăm dặm tiếng gầm gừ từ Ngưu lão gia trong miệng bỗng nhiên giống giận ra tới. Tiếng gầm gừ chung, nguyên bản vu điện phía trên ban ngày ban mặt trên bầu trời, xuất hiện dày đặc huyết vân, thiên địa đều chi vì biến sắc. Giờ khắc này, thấy được một màn này, Vu Điện trên dưới, sở hữu vu nhóm đều biết chân chính ý nghĩa thượng hình thiên điện truyền nhân, ở khi cách hơn 1000 năm lúc sau, lại lần nữa đã trở lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.